Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4222, chắc chắn không thiếu phần của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên mỉm cười, đoán xem. Phải rồi ha, thuộc tính không gian chính là sức mạnh vô thuộc tính chứ còn gì nữa. Đáng lý ông đây phải nhớ ra sớm hơn mới phải. Mà nói vậy thì lần này thằng nhóc nhà ngươi kiếm đầy bồn đầy bát chứ có lỗ gì đâu. Thế đừng quên tiên đan mà ngươi đã hứa với ông đây nhá. Da mặt của chim thần ma thật sự rất dày. Sau khi hiểu ra mọi chuyện thì không thèm chạy nữa, thậm chí còn trở mặt bay ngược trở về. Chắc chắn không thiếu phần của ngươi. Vì thông suốt được Minh Văn Đảo phủ nên tâm trạng của Dương Bách Xuyên lúc này không tệ chút nào. Và đương nhiên hắn cũng không quên trong vụ việc lần này, công lao của chim mất dậy là lớn nhất. Với cả, kế tiếp hắn cũng định luyện đan thật. Trong kỳ quân đan sách có rất nhiên đan phương luyện tiên đan, Dương Bách Xuyên tính sẽ bắt đầu với kim nguyên chân đạo đan. Hiện tại hắn đang là trung phẩm chân tiên cảnh, thế nên kim nguyên chân đạo đan hẳn là vẫn có tác dụng với hắn. Về phần hai loại đan dược cuối cùng là đại la và hỗn nguyên thì tạm thời, Dương Bách Xuyên chưa xác định được liệu bản thân có thể thu thập đủ các loại tiên dược cần thiết, cũng như đủ khả năng để luyện chế thành công hay không, thế nên trước mắt cứ đặt sang một bên đi. Kế tiếp, hắn đuổi chim thần ma ra khỏi phòng tu luyện, rồi cầm kỳ quân đan sách lên, nghiền ngẫm thêm lần nữa. Đầu tiên phải xác định rõ những tiên dược cần dùng. Các tiên dược dùng để luyện chế kim nguyên chân đạo đan không quá nhiều, chỉ có 6 loại, có điều toàn là tiên dược lục truyền chứ không phải những tiên dược cấp thấp bình thường. Bên cạnh đó, kiến thức của Dương Bách Xuyên về tiên dược ở tiên giới vẫn còn hạn hẹp, chưa được tiếp xúc nhiều, nên cũng chẳng biết có tìm được hết 6 loại ở tiên đan thành này không. Sau khi nhớ kỹ 6 loại tiên dược cần thiết để luyện chế kim nguyên chân đạo đan, Dương Bách Xuyên lại đọc lướt một lượt các đan phương của tiên đan khác trong kỳ quân đan sách. Trọng điểm là những loại đan dược khá phổ biến như tiên đan giải độc, tiên đan chữa thương và tiên nguyên đan giúp tiên nhân nhanh chóng bổ sung tiên nguyên lực. Hắn dự định sẽ dùng tiên nguyên đan để luyện tập phương pháp luyện đan của kỳ quân đan đạo trước cho thuần thục, bởi trong tay hắn hiện đang có sẵn các loại tiên dược cần thiết để luyện tiên nguyên đan. Tại thế giới Đại Thanh Tiên Thạch, trải qua vài cuộc chiến khốc liệt, hắn đã vơ vét được khá pháp khí đựng đồ của các tiên nhân, trong số đó có vài loại tiên dược. Sau khi kiểm kê lại, Dương Bách Xuyên phát hiện đủ để luyện chế 2 lò tiên nguyên đan và 1 lò tiên đan giải độc. Hắn đã hứa với chim mất dậy sẽ luyện tiên đan cho nó, nếu điều kiện cho phép thì ngại gì mà không thử. Nhưng mục đích sau cùng vẫn là thuần thục kỹ thuật luyện đan của kỳ quân. Nói tới đây thì đúng là kỹ thuật luyện đan của kỳ quân có hơi khác với phương pháp mà hắn từng học dưới tu chân giới, tràn ngập vẻ huyền bí, thế nên Dương Bách Xuyên cảm thấy rất hứng thú. Hắn lấy tiên dược trong không gian bình càn khôn ra, phân loại, sửa sang xong xuôi thì gọi thầm đan lô thái thượng trong lòng, ngay giây sau, đan lô đã xuất hiện trước mặt hắn. Điều duy nhất không thay đổi là dù ở tu chân giới hay tiên giới cũng đều phải có đan lô mới luyện đan được. Hắn vẫn còn nhớ mình đã nhận được đan lô thái thượng trong một lần cùng bà nội về quê dâng hương cho miếu thổ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời của bà hắn lúc đó thì đây là một đan lô tuyệt phẩm đấy. Từ lúc bước vào con đường tu chân đến bây giờ, hắn chỉ dùng mỗi đan lô thái thượng mà thôi. Nhưng kể ra thì đã lâu rồi không đụng tới nó. Từ khi đặt chân tới tiên giới thì đây là lần đầu tiên hắn gọi nó ra đấy. Hiện tại, tu vi của hắn đã thật sự chạm tới cảnh giới chân tiên. Nhưng khi đối diện đan lô thái thượng, hắn vẫn cảm thấy đan lô này vô cùng huyền bí. Nhìn có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng vẫn dùng tốt. Cũng không biết nếu dùng nó để luyện đan ở tiên giới thì có chịu nổi nhiệt độ của Thanh Liên Tiên Hòa không nữa. Nếu có thể thì chứng tỏ đan lô thái thượng thật sự rất phi phàm. Tính ra thì tuy bảo Dương Bách Xuyên tiến vào tiên giới với thân phận ma mới chẳng có ai chống lưng cho. Nhưng kỳ thật bản thân hắn đã có sẵn rất nhiều lợi thế rồi. Nói chung là có tốt có xấu thôi. Hắn hít sâu một hơi, khai lô châm lửa. Thanh Liên Tiên Hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó đánh về phía đan lô thái thượng. Với hắn mà nói, chuyện khống chế lửa để luyện đan chẳng phải việc gì xa lạ, thậm chí có thể xưng là ngựa quen đường cũ. Và những thứ đó đều là kinh nghiệm mà hắn tích lũy được trong quá trình luyện đan ở tu chân giới. Thế nên, dù Thanh Liên Tiên Hỏa rất mạnh, lại chẳng mảy may ảnh hưởng tới việc kiểm soát nhiệt độ ngọn lửa của hắn. Thậm chí, không khoa khi nói có Thanh Liên Tiên Hỏa trong tay, luyện chế tiên dược với hắn chính là làm ít công to. bằng không mỗi chuyện chiết xuất tiên dược của tiên giới thôi đã đủ hành luyện đan sư lên bờ xuống ruộng rồi. Các bước chuẩn bị ban đầu ở đâu cũng giống nhau, đều là tinh luyện dược dịch. Dương Bách Xuyên quyết định sẽ luyện chế tiên nguyên đan trước. Đây là một loại tiên đan vô cùng phổ biến ở tiên giới, hầu như tiên nhân nào cũng cần đến. Có điều các tiên nguyên đan cũng được phân loại theo chất lượng. Đan phương của mỗi một luyện đan sư không hề giống nhau, chất lượng tiên dược họ sử dụng cũng khác biệt, thậm chí cả phương pháp luyện chế cũng chẳng đồng bộ. Thế nên tiên nguyên đan được luyện thành cũng sẽ phân thành 5-7 loại, có tốt, có tệ. Nhưng Dương Bách Xuyên tin chắc tiên đan được luyện chế theo đan phương tiên nguyên đan của Kỳ Quân tiên nhân chắc chắn sẽ không hề tệ. Cộng thêm chất lượng của tiên dược trong tay hắn tuy không thuộc hàng cao cấp nhất, nhưng cũng chẳng phải dạng quá tệ lậu. Cách chương